ở cùng với ai, chỉ cần đáp án của nàng cùng kết quả điều tra ra được có điểm khác nhau, có lẽ bi kịch sẽ không phát sinh lớn hơn nữa. Tôi không biết, đối mặt với ép hỏi của hắn, cuối cùng Tô Doanh San cũng tuyệt vọng giống lên. Cô có biết là ai trói cô lại, cô có biết hai ngày đó đã xảy ra chuyện gì, cô rõ ràng biết ai là cha của con trai cô. Tiết Chấn Kỳ tức giận truy hỏi, đáp án duy nhất chỉ có ở chỗ của nàng, nếu nàng không chịu nói ra chân tướng, Đồng Thiệu Vĩ làm sao có thể giúp nàng. Hơn nữa, hắn làm sao có thể tiếp nhận được chân tướng sự thật này. Tô Doanh San lui về phía sau từng bước, nước mắt rơi xuống hai gò má tái nhợt, kiên quyết không nói. Đừng hỏi nữa, được không, tại sao phải biết chân tướng? Biết chân tướng thì có ích gì? Có thể giải quyết được gì? Vậy tương lai sau này cô phải nói với con trai cô như thế nào, nói cho nó biết cha ruột của nó là ai? Khuôn mặt yếu ớt của nàng mang theo vẻ tuyệt vọng, đau khổ nói với hắn. Anh cho là tôi muốn như vậy sao? Tôi mệt mỏi quá. Có phải mọi chuyện nên lấy cái chết của tôi để hóa giải hay không? Nửa thân trên của nàng đã ló ra bên ngoài rào chắn ban công, tuy rằng lầu 2 cũng không phải rất cao, nhưng nếu ngã xuống dưới, vẫn sẽ khiến cho tính mạng của nàng gặp nguy hiểm, bất luận kẻ nào cũng không thể thừa nhận kết quả này, cách chương.